Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, chân thực tổn thương. Mà cùng lúc đó, Rốt cũng cảm giác được hắn Kenbun Soku một đường tăng cường, bao trùm phạm vi trở nên càng ngày càng rộng, có thể cảm giác chi tiết cũng càng ngày càng mạnh. Tại trong cảm nhận của hắn, một điểm nho nhỏ bọt nước đều vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người động tác đều rất giống trở nên chậm rất nhiều. Giống như thời gian bị giảm. Đương nhiên, đó cũng không phải thời gian bị giảm, mà là hắn nhạy cảm cùng Kenbun Soku bạo tính tăng lên về sau. Chỗ bày biện ra một loại hiệu quả đặc biệt. Dưới loại trạng thái này, liền xem như Kizaru động tác, cũng sẽ bị thả chậm rất nhiều lần. Có thể bị hắn rõ ràng bắt giữ. Không còn như dĩ vãng như vậy mơ hồ. Linh tâm, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiến vào linh tâm trạng thái. Dưới trạng thái này Kenbun Soku Haki tiến một bước bị vung. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt biển cả. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tướng Kenbun Soku Haki kích đến cực hạn Rốt. Ý đồ đột phá nó biểu tầng trói buộc. Nhìn thấy kia thuộc về tương lai tràng cảnh. Nhưng, theo Rốt Kenbun Soku cực hạn kích, trước mắt hắn cũng không có thể xuất hiện tương lai hình tượng. Ngược lại là hết thảy trở nên càng ngày càng chậm chạp. Tựa như toàn bộ thế giới biến thành cố định bất động. Trạng thái này, chấm ngoặc kép, Rốt cảm thấy có điểm gì là lạ. Ý đồ từ nơi này trạng thái bên trong rời khỏi. Nhưng lại có chút khó mà làm được. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới từ loại kia trạng thái bên trong hoàn toàn rời khỏi. Lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhạy cảm cùng cảm giác vung thái cực hạn cũng tồn tại vấn đề. Nếu như thế giới trở nên quá mức chậm chạp, phảng phất như là một ngày bằng một năm cảm giác. Cũng may Rốt tinh thần đầy đủ cường đại. Ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Dự báo tương lai, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng đạt được. Rốt lần nữa gọi ra thiên phú hệ thống. Quả nhiên tại Kenbun Soku Haki cây kia thân cây cuối cùng, lại tăng thêm một cái nhỏ bé thân cành. Thân cành danh tự chính là dự báo tương lai. Cái này thân cành nhan sắc là đợi kích hoạt lục sắc. Kích hoạt dự báo tương lai, cần 2 điểm tự do điểm thiên phú. Có chút hố, Rốt khóe miệng hơi run run. Hắn hiện tại thật vất vả mới để giành được 2 điểm tự do điểm thiên phú. Do dự mãi về sau, vẫn là không có lựa chọn kích hoạt. Kích hoạt vạn vẹo không gian, hao phí 5 điểm tự do điểm thiên phú. Vạn vẹo thời gian ít nhất cũng phải 5 điểm, thậm chí có thể là 7 điểm. Hắn nhất định phải tận khả năng góp nhặt tự do điểm thiên phú. Về phần dự báo tương lai, nếu là có thể tu luyện ra năng lực, vậy liền cố gắng đến tu luyện thử nhìn một chút. Còn thừa 50 điểm thiên phú độ thuần thục, Rốt không chần chờ, tướng toàn bộ điểm tới Busosoku Haki bên trên. Kim quang hiện lên về sau, Busosoku Haki cũng đạt tới mắc trị số. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu. 100 vạn vẹo trái cây, 70 ô hải quân lục thức chi Soru, o hải quân lục thức chi Kami, o hải quân lục thức chi Gepo, o Kenbun Soku Haki, 200, mắc trị số, Busosoku Haki, 200, mắc trị số, Haosoku Haki, o tại Busosoku Haki mắc trị số về sau. Cùng Kenbun Soku giống nhau, nó cũng nhiều thêm một cái nhỏ bé thân cành. Phía trên đánh dấu danh tự là chân thực tổn thương, kích hoạt nó đồng dạng cần 2 điểm tự do điểm thiên phú. Chân thực tổn thương, cái này lại là cái gì đồ vật? Không cách nào bị đón đỡ tổn thương a? Không, hẳn là sẽ không bị miễn dịch tổn thương. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Trong trí nhớ trên đỉnh chiến tranh, Marco tiếp nhận Kizaru laser oanh kích. Vết thương tất cả đều có thể một nháy mắt phục hồi như cũ. Kizaru một chút trong công kích khẳng định là ẩn chứa bá khí. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả chút nào. Ngược lại là gặp một quyền đánh bay Marco về sau, khiến cho không cách nào dùng năng lực triệt tiêu mất tổn thương. Busosoku Haki có thể công kích đến tự nhiên hệ thực thể. Nhưng tạo thành tổn thương vẫn là sẽ bị nguyên tố hóa triệt tiêu một bộ phận. Busosoku Haki cũng có thể dùng nắm đấm làm bị thương lắp phi loại kia cao su. Nhưng xung kích vẫn là sẽ bị cao su triệt tiêu mất hơn phân nửa. Kenbunsoku cực hạn là dự báo tương lai. Busosoku cực hạn có lẽ chính là cái này. Vô luận bất luận cái gì năng lực, đều không tồn tại triệt tiêu tổn thương cái này khái niệm. Mỗi một quyền đều là thực sự uy lực. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Rose suy đoán. Cụ thể có phải như vậy hay không hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn bây giờ còn không có loại năng lực này. Mà lại cũng không có ý định dùng tự do điểm thiên phú đi kích hoạt. Không biết ta thực lực hôm nay cùng Kaido so ra như thế nào. Rốt nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Trong lúc nhất thời trong lòng như sóng biển chập trùng phun trào. Rất muốn tìm Kaido hoặc là dâu trắng đọ sức một phen. Nhanh, lập tức liền muốn đến săn giết tứ hoàng thời điểm. Dressrosa, tại bởi vì chiến tranh mà gần như nửa hủy về sau. Trải qua hơn nửa năm trùng kiến, toàn bộ quốc gia đã là rực rỡ hẳn lên. Bởi vì lực kho vương tuyển chọn cuối cùng trùng kiến hoàng cung. Tạm thời ở tại tàn tạ vương chi cao địa. Cho nên quốc gia trùng kiến dị thường nhanh chóng. Đã hoàn toàn trùng kiến đi lên đâu. Robin đi tại Rốt bên cạnh. Nhìn qua Dressrosa hoàn cảnh mỉm cười. Có thể nhìn thấy bị chiến tranh hủy diệt quốc gia trùng kiến. Trong nội tâm nàng tự nhiên vẫn là có mấy phần ánh nắng. Lafitter bọn người bị Rốt điều động đi Green Beach tìm kiếm chữa trị trái cây. Hyrudin bọn người phụ trách trang bị đồ ăn nước ngọt. Về phần Robin cùng đường cắt thì là bị Rốt mang lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tiểu la lị đường cắt yên lặng đi theo Robin sau lưng. Đối với nàng mà nói đây cũng là trở lại chốn cũ. Bất quá hết thảy đều đã cùng đã từng khác nhau rất lớn. Mà lại dĩ vãng nàng làm Don Quixote gia tộc đặc biệt cán bộ. Cũng là một mực bị giấu ở dưới mặt đất nhà máy không người biết đến. Sẽ rất ít tới trên mặt đất tới. Đúng thế, quỷ thủ Rốt, còn có Nico Robin. Trên đường phố hành tẩu đám người, chú ý tới Rốt cùng Robin về sau. Đầu tiên là giật mình, sau đó liền lộ ra biểu lộ khác nhau. Có hơi khiếp sợ, có thì một mặt vui vẻ. Đối bọn hắn mà nói, Rốt cứu vớt quốc gia này. Vô luận chính phủ thế giới làm sao đi che giấu sự thật. Tại trong phạm vi toàn thế giới vặn vẹo cũng bôi đen Rốt. Nhưng ở tòa hòn đảo này bên trên. Bọn hắn đã bôi đen không được nữa. Bởi vì hết thảy đều sinh ở mọi người dưới mí mắt. Bị tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường cắt cúi thấp đầu đi ở bên cạnh. Nàng không muốn bị người nhận ra. Bị nàng biến thành đồ chơi quá nhiều người nhiều lắm. Trên con đường này khẳng định sẽ có không ít. Nàng đang suy nghĩ, nếu có người giận mắng nàng, lại hoặc là ý đồ báo thù, giết chết nàng. Như vậy nàng nên làm cái gì? Mang theo vòng tay nàng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhưng mà, đi theo Rốt cùng Robin bên cạnh đi tới. Nàng nhưng dần dần có chút ngạc nhiên hiện. Người xung quanh tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng. Chỉ có thể nhìn thấy Rốt cùng Robin hai người. Rốt thần sắc ôn hòa dạo bước trên đường phố. Nói thế nào cũng là thủy thủ đoàn của ta. Không thể để cho ngươi bị một đường mắng đi qua. Rốt chưa từng cho là mình là cái gì chúa cứu. Thế, cứu vớt quốc gia này cái gì? Cũng bất quá là vì đối phó Doflamingo mà thôi. Hắn sẽ không lấy loại kia thân phận tự cho mình là. Không khuynh hướng chính nghĩa. Cũng không khuynh hướng tà ác. Trong lúc hỗn loạn chiếm cứ lấy vĩnh hằng trung lập. Đối với hắn mà nói. Thủy thủ đoàn của mình. Cho dù là khảo sát thuyền viên. Cũng vĩnh viễn so những người khác cao quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.